trong tư thế thoải mái nhất, giữ lưng thẳng, hai vai buông xuôi. Đừng lo lắng những chuyện xung quanh, để ý tới hơi thở của mình. Hít vào thật sâu và nhẹ, thở ra thật sâu và nhẹ, để hơi thở của mình vào ra một cách rất tự nhiên. Mình chỉ ngồi chỉ yên và nhận diện từng hơi thở vào ra của mình. Khi thở vào, mình làm cho thân mình an. Hơi thở ra, tâm mình được lắng xuống. Thở vào, tôi biết rằng tôi đang ngồi ở tại tu viện Tây Thiên. Thở ra, tôi tận hưởng được sự bình an. Thở vào, tôi thấy được bầu trời rất xanh đẹp hôm nay. Thở ra, tôi cảm nhận được không khí trong lành của ngày hôm nay. Trời xanh, mây trắng, không khí trong lành. Thở vào, cảm thấy rất khỏe. Thở ra, cảm thấy rất nhẹ nhàng. Chúng hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 3 ngày, ngày 2, ngày 3 và ngày 4 tháng 4. Đây là lần đầu tiên chúng ta có tổ chức khóa tu ở tại Tây Thiên. Quý vị nào ngồi bên này đó, thì ngồi ngang như vậy. Quý vị nào ngồi đây thì ngồi xây lên, để mình nhìn nhau cho dễ. Quý vị ngồi đây quý vị thấy ấm không? Mở sưởi quá trời, mỏng ấm rồi đó. Quý vị ở bên Mỹ đó, 8 người đi mà anh Long dẫn đường, Thanh Thiền dẫn đường, dẫn lạc ra tới sân Alberta Beach. Giờ một xe thì phải quay về Trúc Lâm để ăn cơm, đói quá, gọn xe về được tới đây. Quý vị chiều nay mình sẽ hội ngộ với quý vị ở đây. Hôm nay chúng ta khóa tu mùa xuân cũng nhằm dịp lễ vía Bồ Tát Quan Âm. Và chúng ta rất là hạnh phúc là tại vì chúng ta đang học cái quyển Ngũ Bất Danh Quán Âm. Và nội trong 3 ngày này chúng ta sẽ lễ xong 500 lại Ngũ Bất Danh Quán Âm. Chiều hôm nay 6 giờ rưỡi chúng ta sẽ khai kinh lại Ngũ Bất Danh. Chiều nay, sáng mai, chiều ngày mai, chúng ta có 3 lần lễ đủ 500 lại. Cho nên quý vị chuẩn bị ha. Vị nào mà không có khả năng đứng lên lạy xuống được thì mình có thể mình quỳ lại. Ai quỳ lại không được thì có thể ngồi lại, ngồi xá đó. Mà xá không nổi nữa thì cứ cúi đầu. Cái quan trọng là khi mình lễ, khi mình hành lễ như vậy đó, thì mình đem trọn cái tâm thành của mình lên Đức Quan Âm Bồ Tát. Và trưa hôm nay thì chúng ta tiếp tục học Ngũ Bất Danh Quan Âm. Nhân cái dịp lễ vía Quan Âm này là chúng ta tiếp tục. Hôm nay là kỳ thứ 8. Xin đại chúng mở kinh Ngũ Bất Danh Quan Âm tới câu 386. Không biết cái quyển nó tới trang số mấy. Câu 388, trang 62. Hôm trước mình đã học xong câu 385 rồi. Bây giờ mình bắt đầu câu 386 ở trang 62. Phải 62 không? 63. Tại cái quyển của Pháp Hòa với quyển quý vị khác. Hôm nay kỳ thứ 8 nha. Câu 386 là: Nam mô Tam Tai Kiếp Bất Năng Hoại Quán Thế Âm Bồ Tát. Tam tai á, tức là ba cái điều tai nạn. Nó có hai loại tam tai. Nếu mà tiểu tam tai á và đại tam tai. Tiểu tam tai gồm có binh đao, bệnh tật, nghèo đói. Thí dụ bây giờ mình nhìn trong cuộc sống mình có tiểu tam tai không? Có. Thí dụ như có những nơi thì nghèo đói triền miên, đó là một trong tam tai và tiểu tam tai. Hay là chiến tranh, giết chóc. Hay là bệnh tật. Thì lâu lâu cái mình có một cái luồng bệnh dịch, không có cúm gà, không cúm heo, rồi bò điên gì vân vân. thì những dạng như vậy là tiểu tam tai. Còn đại tam tai á thì gồm có ba, thí dụ như là lửa cháy, nước trôi, rồi gió, thí dụ như bị cuồng phong, những cái cơn trốt nó cuốn nhà, cuốn cửa, cuốn người, thì gọi như là lửa, nước, gió, ba cái đó gọi là đại tam tai. Còn bệnh tật, nghèo đói, đói khát ấy, và đau đinh thì là tiểu tam tai. Thì cái câu này có nghĩa là những cái kiếp của tam tai không có hủy hoại được. Bây giờ nó có những cái tam tai bên ngoài, nhưng mà nó cũng có những cái tam tai bên trong. Tam tai bên ngoài ví dụ như người ta giỏi đó, người ta biết rằng nơi đó sắp sửa có bão lụt thì người ta dời mình đi thôi. Chính phủ ở đây, chính phủ Mỹ hay là như vậy, biết chỗ nào có sắp sửa có thiên tai bão lụt thì người ta báo động, người ta dời đi. Trừ trường hợp là nó đến một cái bất thần thì chịu thôi, và khi mà người ta tìm ra thì người ta dời mình. Cái đó gọi là những cái tiểu tam tai, đại tam tai bên ngoài, nhưng mà nó có những cái tam tai bên trong nữa. Ví dụ như trong lòng mình thỉnh thoảng nổi lên những cuồng phong, thỉnh thoảng mình nổi lên những chiến tranh lạnh với nhau, không gây nhưng mà im lặng, không ngó, không nhìn, thấy người kia chỗ này cái mình xê chỗ khác. Như mấy cái tai đó, nó hay làm cho hoại đi những cái không khí an lành, những cái không khí hòa hợp, vân vân. Cho nên cái đó, mình phải làm sao mình nguyện, chỉ có lòng từ bi Đức Quan Âm thì làm cho những cái tam tai đó, nếu nó có khởi lên thì cũng đừng để nó hoại đi những cái hạnh phúc của mình. Ví dụ như giờ mình lên đây nè, mình ở trên này, có gió không? Gió không? Hồi nãy đi thiền hành gió lắm, nhưng mà cái gió đó mặc áo ấm trùm khăn rồi được. Nhưng mà có một cái gió nó thổi mình đó nha, mà cái gió này không thấy. Tự nhiên mình sắp sửa ngồi đó mà thấy người kia mình không ưa, cái tự nhiên gió đâu có thổi mình bay suốt ở dưới kia ngồi rồi. Thay vì nãy mình lên ngồi gần đây đó, nhưng mà tại cái người mình không thích ngồi trên này, cái tự nhiên gió kia thổi mất tiêu, có phải không? Cho nên có những cái cuồng gió mà nó không có thấy được. Cái đó người ta kêu là bão lòng, bão ở trong nội tâm. Cho nên cái đó nguy hiểm lắm. Cái đó gọi là tam tai kiếp, tức là kiếp tam tai bất năng hoại, không có khả năng hoại mình. Cho nên ví dụ như mới vừa nổi cái gió lên đó, cái mình nói liền đi, nói cái này là gió gì đây, gió nội hay gió ngoại, thí dụ vậy. Rồi đó có những cái cuồng gió nữa mà trong đạo Phật chúng ta gọi là bát phong. Lợi suy quỷ dự sinh cơ khổ lạc gì đó, khen trước mặt, chê trước mặt, khen sau lưng, chê sau lưng rồi đó. Những cái gió đó nhiều khi mình bị thổi mất đất. Ví dụ như quý vị lên trên này mà quý vị cảm thấy trên này đâu có đẹp đâu, không thấy đẹp. Mà nếu mà lại ngay thầy mà nói thầy ơi thì làm gì chỗ này xấu quá, thầy buồn lắm. Trời, mình để hết sức mình ra làm giờ lên chê. Thí dụ vậy. Thì cái đó gọi là bát phong đó. Rồi 387, thường dĩ Đà La Ni liệu chúng sinh bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Thường dĩ Đà La Ni tức là thường lấy cái pháp môn thần chú, cái pháp ổng trì để mà trị bệnh của chúng sanh. Liệu này là trị liệu, trị liệu những cái chúng bệnh của chúng sanh. Cái này nó hay lắm nha. Ví dụ như là mình đi đến chùa là mình công quả, cái vị kia thì thích thích tỏ vẻ như là mình là một cái người thông thái, cái gì cũng biết hết, biết từ chánh điện biết xuống tới nhà bếp. Thì mình mới vừa vào cái đó làm cái thì người ta lại người ta nói làm cái này sai rồi. À, mình mới vừa đụng qua cái người ta đuổi mình qua kia, mình qua kia cái người ta nói mình sai rồi. Thì rốt cuộc mình đụng vô chỗ nào người ta cũng nói mình sai hết á. Nhưng mà rốt cuộc lát cái ai đó xuống làm cái y chang như nãy mình làm. Cho nên mỗi một người nó có cái bệnh, à, mỗi người có cái tật. Có người có cái tật hay chỉnh, mà chỉnh nó trật đường rầy. Có nhiều người có cái tật hay nói, mà nói thì nó sai. Cho nên rồi á, mình là Phật tử đó, mình có cái diệu dụng quán âm mà, nhớ không? Mình có cái diệu dụng quán âm mà Bà La Ni là tổng gì? Tổng trì. À thôi bây giờ mình cố gắng mình hành trì sao đó để mình trị được cái bệnh của người ta. À, mình liệu chúng sanh bệnh mà, liệu đó là trị liệu cái chúng sanh bệnh. À, có nhiều người mỗi người một vẻ, mỗi người một kiểu, mà vô trong cái nhà thương này là nhiều bệnh nhân lắm. Nhiều bệnh nhân lắm, mỗi người một kiểu bệnh. Cho nên là mình làm sao mình thường dĩ, tức là thường lấy cái Đà La Ni ra mà trị cái bệnh của chúng sanh. Chữ thường, chữ dĩ là lấy, là thường lấy pháp môn tổng trì để mà trị liệu các căn bệnh của chúng sanh. Đó, cái câu đó mình nói vậy đó. Cho nên mình nghe giảng nhiều rồi, thấy không? Mình có 200 cái dĩa băng nha, mình có 200 bộ, mình có 500 bộ băng. Thầy nào mình cũng có hết, có từ đầu tới đuôi hết. Thì bây giờ đó, bây giờ mình tổng trì cái gì? Băng nào mình cũng có, thầy nào cũng có đó. Đó, giờ mình tổng trì rồi đó. Bây giờ có liệu được cái chúng sanh định không? Bây giờ xin thưa đại chúng là có một chúng sanh định nào nữa nè? Chúng sanh định của mỗi người mình đó. Mình cũng là một chúng sanh vậy phải không? Chứ đâu phải người kia mới là chúng sanh, còn mình là gì? Phật đâu? Nhớ như vậy nha. Cho nên ngày Ấn Quang ngày nói hay lắm, ngày nói khi nào cứ thấy mọi người là Bồ Tát, còn riêng ta là phàm phu. Mà khi mình thấy được người khác là Bồ Tát thì mình cũng thuộc hàng Phật rồi đó. Cho nên á, cái câu này á, mình nghe xong mình tưởng đâu người kia là chúng sanh, còn mình là thánh, không phải đâu. Mình cũng là một chúng sanh đó. Mà thể mà là chúng sanh thì có bệnh không? Bệnh nhiều ít. Ôi trà, 84.000 thứ bệnh. Cho nên hồi bữa hôm mình nhớ không, mình phải làm sao được cửu thập cửu ức hằng hà sa chư Phật ái niệm đó. Mình phải đọc cái câu đó đó. Thì bây giờ mình làm sao mình có được một cái liều thuốc để trị cái bệnh chúng sanh mình. Thí dụ giờ ai mà có cái bệnh giải đãi là một thứ bệnh, giờ tìm thuốc trị cho cái bệnh giải đãi. Ai mà có cái bệnh hôn trầm, kiếm cách trị bệnh hôn trầm. Ai có cái bệnh hay nóng giận, tìm phương thuốc trị cái bệnh nóng giận. Đó, như vậy gọi là liệu chúng sanh bệnh, trị liệu cái căn bệnh của chúng sanh. À, con người của ta là chúng sanh, mà đã là chúng sanh thì nhất định phải có bệnh. Mà chúng sanh á, là do ngũ uẩn, thấy không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hợp lại. À, chúng sanh là có những cái tình thức, à, thì đều có sự lên xuống hết. À, ngồi đây vui, lát ra kia buồn. À, giờ nghỉ, không nghỉ. À, bây giờ lên đây ngồi, ngáp. Bệnh. Cái bệnh của mình là nó sống nghỉ không mệt. Nhưng mà lát lên đây mệt lắm. À, rồi 388 là du chư Phật quốc đắc tự tại. Tức là chữ du này là gì không? Tức là dạo chơi. À, dạo chơi ở các cõi nước của chư Phật được cái sự tự tại đó. Đi chơi ở các cõi của chư Phật một cách rất tự tại. Hồi nãy đó mình đi một giờ thiền hành đó, mình đi có tự tại không? Mình đi có tự tại là mình đang du chư Phật quốc. Đi ngoài cỏ cũng thấy có Phật quốc. Tại vì ở trên cõi cực lạc á, nhớ trong kinh cực lạc, kinh Di Đà diễn tả cõi cực lạc làm sao? Đất thì bằng vàng, cây thì cây báo, cho nên đâu được đi đường cỏ đâu. Hình bây giờ có đường cỏ đi, tận hưởng đi, nửa lên cực lạc không có đường cỏ đi. Bảy lớp lan can cũng bằng báo, mà ở dưới đáy ao nó móc lên không có bùn, còn là vàng không à. À, trên đó cây cũng bằng vàng bằng bạc không à. Cho nên bây giờ đó, mình làm sao mình đi một cách tự tại, thông dong. Hồi nãy ngồi đây đó, Pháp Hòa sợ quý vị là chưa có tận hưởng, cho nên phải hướng dẫn mình thở vô thở ra và tận hưởng. Thiệt là thời gian này là tận hưởng, không có phiền hà gì hết. Cho nên là mình du chư Phật quốc, đắc tự tại. Đắc là được đó. Mình được cái tự tại chưa, hay còn mình đang ràng buộc, mình đang đi vậy cái chết, tôi quên này cái xây lại, lấy hồi đi được mấy bước chết mò, tôi quên này trở vô lấy, cho nên cũng đi thiền hành nhưng mà không có tự tại, lát này sen vô, lát kia nó sen vô. 389 tụng thử chú thanh thanh bất tuyệt. Mình làm sao mình tụng cái chú mỗi lời một từng âm thanh nó không có bị tuyệt, thanh thanh bất tuyệt. Tức là mình ý nói là sao, đúng không? Ý nói là mình tu làm sao mà mình nói năng với nhau mỗi lời người ta đều truyền tụng mà nó không có bị tuyệt. Nhưng mà nó cũng có thứ mình nói ra mà người ta truyền hoài mà oán hận mình hoài không có ngu, cho nên cẩn thận. Thanh thanh bất tuyệt đó, nó có hai dạng ha, tốt cũng có mà xấu cũng có. Nhưng ở đây thì nói cái chuyện tốt thôi. Tại vì sao? Vì mình tụng thử chú. Thử chú là chú gì nè, ai biết? Thử chú là chú này đó. Chú này là chú gì? Đức Quan Âm có cái chú gì? Chú Đại Bi. Chú Đại Bi phải không? Mà chú Đại Bi là tượng trưng cho cái lòng từ bi. Người nào mà có lòng từ bi thì mỗi lời nói ra thanh thanh bất tuyệt. Người nào mà có lòng từ bi rồi thì nói ra lời gì người ta cũng đều nghe, người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Còn trong lòng mình không có lòng từ bi, mình không có sự từ bi thì mình nói ra người ta nghe, người ta không chịu nổi. Nghe ra cái là nó có cái gì, nó có cái móc nhỏ nhỏ ở phía sau. Ví dụ vậy. 390 là sở tại xứ linh nhân dân an lạc quán tham Bồ Tát. Sở tại xứ là gì? Nơi mà con đang sống đó, khiến cho người dân ở đó, mọi người ở đó được an lạc. Thí dụ như hồi xưa á, ở khu này chỉ là một cái farm thôi, thì người dân cũng an lạc rồi, nhưng mà an lạc kiểu khác. Rồi bây giờ cái mình về đây mình tạo nên một cái tu viện, sau đó mình lập lên tu viện. Rồi mình mọi người về đây để làm gì? Để tu. Thì kể từ giờ phút đó là mình làm cho cái người, cái trụ xứ này sao? An lạc hơn nữa. Gia đình mình ngày xưa có hạnh phúc rồi, nhưng mà hạnh phúc rất đời. Hạnh phúc kiểu đời đó là khi nào, tuần nào phải có đi party mới vui, phải có đi chơi mới vui, ngày nào mình phải có nói điện thoại mới vui. À, bây giờ mình có tu rồi, làm cho cái trụ xứ mình đang ở nó an lạc hơn nữa. Cõi lòng của mình ngày xưa vui rồi, bây giờ có tu rồi nó vui hơn nữa. Không biết đại chúng làm sao chứ là sáng giờ không còn vui lắm, dù có mệt nhưng rất vui. Ngày hôm qua là lo việc này việc kia ở chùa rồi đây sắp xếp, tới 4 giờ sáng mới ngủ. Sáng là 5 giờ mấy là đã dậy rồi. Tuy có mệt nhưng mà thấy tất cả quý vị về, quý vị tu và vui lắm. Giờ Pháp Hòa mà muốn dẫn quý vị đi thiền hành mà quý vị đi là cũng là vui lắm. Mà tại vì mình có được cái trụ xứ vậy, mình không có hưởng nó uổng lắm. Thí dụ mà ngày hôm nay mà mình lên đây mà lỡ trời mưa thì thôi chịu, phải không? Cho nên có được trời nắng, trời xanh, phải đi thiền hành. Đi không nổi xa thì đi vòng vòng ở cái nơi đây. Mình đi như thế nào để mà ngay cái trụ xứ này mình có an lạc. Mình có phải là một trong những người nhân dân không? Vậy thì làm sao mình an lạc, mọi người an lạc? Hồi nãy từ ở bên Tân Xá đi qua đây, Pháp Hòa đi từng bước rất an lạc, đi rất thảnh thơi. Cho nên quý vị thấy là mỗi khi chúng ta lễ ngũ bất danh đó, có nghĩa là chúng ta đang lễ từng cái hạnh tu, từng cái gì nó trong đời sống rất thật của mình. Sở tại xứ chữ linh này là khiến linh nhân dân an lạc. 391 là cụ bất khả tư nghì uy thần Quán Thế Âm Bồ Tát. Cụ này là gì biết không? Cụ này là đầy đủ, đầy đủ những cái uy lực không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì. Hồi nãy đi thiền hành đó, có bà có nói phải không? Tổ Lâm Tế dạy bộ bộ đạp trước thật địa, từng bước đạp trên đất thật. Mình không có mơ. Ngày xưa có một vị thiền sư làm một bài thơ: tôi không ngủ mơ đâu, thật mà trời hôm nay đẹp lắm. Trong một cái bài thơ tên là Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng, trong đó có một câu: tôi không ngủ mơ đâu, thật mà trời hôm nay đẹp lắm. Hồi nãy qua đi qua nói câu đó đó: tôi không có ngủ mơ, thật mà trời hôm nay đẹp lắm. Mà thật đẹp, có gió, có nắng, có trời xanh. Quý vị nhìn quý vị thấy xanh mướt một bầu trời. Mà nếu mà đi mà không có tận hưởng nữa thì thôi, uổng quá trời. Sắp xếp được một ngày ra đây rồi mà không có tận hưởng nó uổng lắm, phải đi. Mà cái uy thần đó đâu có cần mình bay trên không, mình đâu cần mình đi trên nước, mình đi trên lửa. Uy thần đó, quý vị có cảm thấy là cái hồi mình mới mua tu viện, mình lên đây và tới bây giờ mình thấy bất khả tư nghì không? Bất khả tư nghì, bất khả tư nghì, nói không có tới được. Nhưng mà cái đó bất khả tư nghì là khác, đã là bất khả tư nghì rồi phải không? Mà nếu mình lên đây mình có tận hưởng đi cái an lạc nữa thì thật là quá là bất khả tư nghì. Sao mình diễn đạt được cái niềm vui đó? Cái ngày mùa hè năm ngoái đó, khi mà đại chúng trong khóa tu xuất gia giao duyên đó, mà lên đây mà tụng kinh, mà phía tiếng tụng kinh nó vang vọng trầm hùng. Mà khi thầy viện chủ mà nguyện hương, quý vị biết là tự nhiên Pháp Hòa khóc. Khóc là bởi vì sao? Bởi vì mình cảm thấy là những cái gì mình ao ước bây giờ nó thành hiện thực. Mình muốn có một tu viện yên tĩnh tu học, bây giờ nó có. Và cuộc đời này có nhiều cái màu nhiệm lắm. Chiều nay Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe: bất khả tư nghì. Nam mô Hiển Công Đức Lục Tự Đà La Ni. Ai biết Lục Tự Đà La Ni? 6 chữ thôi: Án Ma Ni Bát Di Hồng, Ôm Ma Ni Phét Ni Hùng. Cái công đức của 6 chữ đó thật là không lường. Ở bên Tây Tạng á, cái người dân Tây Tạng á, lúc nào cũng có một sâu chuỗi trong tay. Đi chợ, đi búa, đi đâu bất cứ, lúc nào họ cũng cầm sâu chuỗi Om Mani Padme Hum, Om Mani, trì suốt cả ngày. Bây giờ sao? Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ cái nghĩa lý của câu đó mình chưa nói nha. Bây giờ mình cứ nói là mình biết câu này là câu thần chú của Đức Quan Âm Bồ Tát. Mà nếu mà mình đi đứng nằm ngồi mình trì câu này hoài đó, mình có nghĩ chuyện khác không? Không nghĩ chuyện khác. Mình có nói chuyện người khác không? Như vậy có phải là công đức lớn không? Đó, hiển công đức. Hiển là gì? Hiển là hiển bày lên. Hiển có nghĩa là mình làm hiển cái lộ cái chuyện đó ra. Có phải không? Mình không có bây giờ thôi, giờ ai không có niệm án mà đi bắt gì hồng thì niệm gì? Nam Mô Di Đà Phật. Cứ đi đứng nằm ngồi Nam Mô Di Đà Phật hoài cho ta. Khi nào cần nói chuyện gì nói, hỏng xong rồi cái trở về Nam Mô Di Đà Phật. Có ông chị Phật tử vào biết đó, không biết chùa chiền gì hết, không biết tu niệm gì hết, mà tự nhiên từ nhỏ tới lớn là trong lòng cứ Nam Mô Di Đà Phật. Mà giờ nó quen rồi, mỗi lần mà gặp chuyện gì cái Nam Mô Di Đà Phật. Mà chị nói có quà là mà sao ngộ thầy ơi, gặp chuyện tai con đâu có biết niệm gì đâu, con cứ biết tháo chữ Nam Mô Di Đà Phật mà con thấy rõ ràng cuộc đời con tai nhất nạn gì nó xảy đến con qua được hết, lòng của con cũng an mà việc bên ngoài nó cũng thông đó. Hiển công đức Lục Tự Đà La Ni. Nam mô cụ chủng chủng pháp lạc lợi lạc chúng sanh, tức là đầy đủ những cái loại hình để thuyết pháp. Cụ chủng chủng pháp lạc, tức là có những cái pháp lạc để mà lợi lạc chúng sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói cái này nha, thế nào gọi là cụ chủng chủng pháp lạc? Bây giờ vị nào mà ngồi dưới này đau chân thì ngồi đâu hà? Ngồi trên ghế đó, cái ghế đó là một pháp lạc đó. Ngồi nó không đau chân, nghe pháp thoải mái là pháp lạc. Rồi bây giờ quý vị nào ngồi được dưới này mà nếu mà không có tọa cụ bồ đoàn thì ngồi sao? Cũng không có lạc, cho nên giờ phải có cây bồ đoàn có tọa cụ. Cầm cuốn kinh tụng kinh hoài mỏi tay quá, có người đóng cho mình cái ghế kinh để cuốn kinh lên tụng kinh thoải mái. Mình đi thiền hành đi khơi khơi vậy không đẹp, bây giờ phải trồng cây đào hồ, tự nhiên mình thấy cảnh mình có cái an lạc. Có phải không? Niệm Phật mà hay rối loạn có sâu chuỗi cho mình niệm. Như vậy thì cái câu này là gì? Cụ chủng chủng pháp lạc. Mục đích của tất cả những cái phương tiện đó để làm gì? Để mà lợi lạc chúng sanh. Cho nên mình tạo chùa, mình lập cảnh tốt, mình đem tiền, mình mở casino, mình mở những cái chuyện gì mới là xấu. Chứ còn bây giờ có mình đem đi mình tạo những cái gì đó để mà cho người ta có lợi lạc tốt chứ có sao đâu. Thí dụ như dựng dưới cái tàn cây nè, mình đóng những cái ghế cho ta ngồi. Ngồi đó để làm gì? Hướng mát, yên tĩnh. Ở đây nó có cái vui lắm. Quý vị nào có cơ hội đi vô Nghĩa Trang thì quý vị sẽ thấy rằng mộ của những người mất á, họ làm bằng một cái băng ghế. Rồi trên cái băng đó là gì? Là cái mộ bia đó. Thay vì là một cái tấm bia đứng, bây giờ người ta làm thành một cái băng ghế. Rồi trên cái băng ghế đó khắc tên người mất. Rồi ở dưới đó là họ chôn cái hũ cốt, hoặc là cái chỗ mà mình để cái tay ngồi chơi đó, hũ cốt nằm đó đó. Nhưng mà người ta làm vậy chi phải không? Thường thường người Mỹ họ không có sợ nghĩa địa giống như mình đâu. Mùa hè là họ ra họ picnic ở ngoài đó đầy hết á. Thế là họ ngồi trên băng ghế họ chơi. Như vậy thì họ nghĩ rằng á, thay vì mình bỏ tiền ra mình làm cái mộ bia đứng, không có xài được chuyện gì hết, bây giờ bỏ tiền ra làm thành một cái băng đá, vừa làm mộ bia vừa làm cho người ta ngồi đó, người ta nghỉ mát, người ta hứng mát luôn. Đó, thì khi Pháp Hòa thấy cái đó là nha, như vậy thì linh ứng với cái câu trong Ngũ Uất Danh nha: cụ chủng chủng pháp lạc, lợi lạc chúng sanh. Mình làm cái gì mà có lợi lạc cho người, điều đó tốt. Còn mình làm cái gì không lợi lạc cho người, xấu. Cho nên ví dụ như người ta nói, cho nên mình thấy người ta, người nào mà phát tâm và làm cái gì được cho mọi người có cái an lạc, mình nên tán thưởng, mình nên ca ngợi. Có nhiều khi là quý vị thấy không, có nhiều bác lên chùa chỉ là một việc thôi, nấu cơm. Ai nấu gì đó nấu thì tôi cứ nhớ dòm cái nồi cơm thôi. ở trên chùa có bác Trúc Hiền, có cô Trưng Huệ, có bác Diệu Hữu nữa. Và tội nghiệp lắm, bác cứ sợ Pháp Hòa thiếu, nhìn thấy thiếu cơm có gọn ăn. Lâu lâu rồi bác lại bác nói: thầy đừng lo nha, ăn đi có cơm. Bác Trúc Hiền là chuyên môn, cứ lâu rồi vào bữa nào mà thấy, tại vì bác cứ sợ đem ra là nó nguội đó, cho nên bác cứ nói là Pháp Hòa thì thấy, nhìn mà thấy thiếu cơm thì lại không dám ăn. Mà bác biết cái tật vậy cho nên là đó là cũng chúng sanh bệnh đó. Bác biết vậy cho nên lần nào bác thấy nồi cơm mà ít ít mà bác biết có quà tới mà ngó là bác lại bác nói liền á. Bác nói đừng lo, có để sẵn rồi. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Nó rõ ràng trong cái đời sống của mình không có đâu xa hết á. Nam mô Đắc Hóa Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ câu 394 cho tới câu 426, đó là 32 ứng thân của Quan Âm trong cái phẩm Phổ Môn đó. Tức là bất đắc hóa thân, hiện Phật thân, hiện Bích Chi Phật, hiện Thanh Văn thân, hiện Phạm Vương thân, nhớ không? Trong phẩm Phổ Môn đó, hiện cần, ai cần hiện cái thân gì thì Đức Quan Âm liền hiện đó. Thì từ câu 394 cho tới câu 426 đến là đủ 32 thân. À, bây giờ Pháp Hòa khỏi nói chỗ này ha. Cái này mình học phẩm Phổ Môn mình biết rồi. Đó, đắc hóa thân thuyết pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói và quý vị nghe cái chuyện là đắc hóa thân. Đắc là gì? Hôm trước mình nói chữ đắc là gì? Đắc là được. Có nhiều khi mình chưa đi tới đó mình thuyết pháp, nhưng mà hóa thân mình đã tới rồi. Hóa thân mình đã tới rồi. Cho nên đó, mỗi người mình đó đều là một cái người mà có khả năng làm hóa thân thuyết pháp. Thí dụ bây giờ mình biết ha, ở trên này không khí yên tĩnh, cho nên mỗi cái hành động của mình là nhẹ nhàng đó, mình cũng hộ trì cho nhau trong cái sự bình an lắm. Cho nên buổi sáng ngủ dậy đừng nói chuyện, có cần nói gì nói nhỏ nhỏ thôi. Tối tắt đèn và báo chuông đi ngủ rồi là đừng nói chuyện. Ngủ không được thì nằm làm gì ha? Hiển công đức luật tự Đà La Ni. Cứ nằm nó niệm Phật cho người ta ngủ. Công đức lớn lắm á. À, người ta thì khò, ta khò ngon lành, còn mình khò không được. Mình hò, mình hò A Di Đà Phật. Hay là ngủ được thấy ham. Đó, cho nên đắc hóa thân, hiện Phật thân thuyết pháp, hiện Bích Chi Phật thân, vân vân. Và bây giờ mình qua tới câu 426. Câu 427: Thí vô ý Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái câu này cũng là một câu ca ngợi Đức Quan Âm ở trong phẩm Phổ Môn. Chúng ta ca ngợi Đức Quan Âm là bậc cho chúng ta sự không sợ hãi. Tại sao không sợ? Khi mình có lòng từ bi, có lo. Khi mà Pháp Hòa thấy một em nhỏ mà nó có được cái lòng từ bi, Pháp Hòa thương lắm. Thấy ở nơi nó có một cái gì rất thánh thiện, rất đẹp. Cái người có lòng từ bi nó hiện ra từ ánh mắt, từ nụ cười, từ lời nói, từng cái suy nghĩ của họ. Có lòng từ bi với người khác. Quý bác ở trên nhà dưỡng lão nha, ngồi đất tụng kinh không được, cái thầy viện chủ đi mua trên cái ghế. Rồi có cái ghế phải đi sắm theo cái bàn để uống kinh nữa đó. Cho nên cái đó gọi là hiện chủng chủng, để mà lợi lạc chúng sanh từ cái lòng từ bi. Hôm rồi chú Trung Đức, chú Trung Hội đi học về, hỏi thầy: thầy chỉ con cách làm chè, cách làm món này kia đem vô trường biến chi không? Bán lấy tiền cho mấy người bệnh ung thư máu. Mình mới vừa cuốn chả giò xong, mấy chú làm hết mấy trăm con, 200 cuốn nè. Rồi học làm chè xơ nước. là trà sữa nước ế, thầy thấy ớn không biết gì. Không sao con, mình có lòng từ bi mình ăn. Nhưng mà tự nhiên mình thấy như vậy thôi là Pháp Hòa đủ vui. Và mình sẵn sàng mình trợ duyên cho các chú, để cái lòng từ bi nó được phát triển. Cho nên mình đã phổ biến cái chương trình mà nuôi con heo đó cho mấy em đó. Pháp Hòa rất vui, 400-500 em lên xin những con heo đó về nuôi. Và mình sẽ có một khoản tiền để mình giúp cho các em ở Việt Nam có tiền đi học. Như vậy thì hóa thân của các em, 500 em nhỏ đó có về tới Việt Nam chưa? Đã về tới Việt Nam. Hóa thân nè, hóa thân về tới bên đó rồi. Và các em có cái thí vô ý. Bây giờ mà mình báo cho Việt Nam biết, mấy thầy nhớ nha, nói cho các em trong cái làng đó biết, sau này mình sẽ có một khoản tiền mỗi năm mình gửi về, nó đỡ lo. Nên là con mừng rồi, bây giờ con có tiền, con mua viết, con đi học, con mua giấy, con đi học. Đó, cái đó là thí vô ý Quan Thế Âm. Hồi trưa có mấy Phật tử lại dỗ gia Pháp Hòa: con biết thầy còn nợ trên Tây Thiên nhiều lắm mà thầy đừng lo, Tam Bảo gia hộ mà mọi người sẽ góp phần để giúp cho thầy. Thí vô quý Quan Âm, không biết có không, nhưng mà giờ an ủi vậy cũng đỡ. Nhưng mà Quan Âm mà nói là phải có. Thí vô quý Quan Âm. Cái phía này là phía có gió nhiều, cho nên thầy viện chủ nói là phải trồng những cây thông để nó cản gió bớt. Nam mô tự tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu này mình biết rồi. Nam mô ứng cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ứng cảm là gì? Mình có khởi là có, mình có cảm là có ứng, kêu cảm ứng. Mười mấy năm trước Pháp Hòa luôn mong có một cái nơi để mình tu, mình tạo một cái đạo tràng để mình có những, tự nhiên mình cần một người để mà phụ lực, để mà lo giấy tờ xây cất trên này, tự nhiên ứng có Bồ Tát thì tới, có phải không? Nam mô Đắc Như Thị Thân Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ như thị là gì? Như thị cứ nghĩa là như vậy đó. Đắc Như Thị Thân, như thị nhãn, như thị nhĩ, như thị tỷ, như thị thiệt, tức là có như vậy đó. Ví dụ mình mở kinh đó, như thị ngã văn, nghĩa là sao? Tôi nghe như vậy đó, không có sai. Cho nên nhớ nha, xin thưa đại chúng, là phải như thị mà nghe nha. Còn nghe loáng thoáng mà nghe người ta đồn là không có được à. Cái đó không phải như thị. Cho nên nhiều khi mình đã tạo tội tùm lum mà rốt cuộc không có như thị. Như thị tội mà không có phải như thị văn. Mình nói tùm lum, rõ ràng chính miệng mình nói mà nói tầm bậy, đó là như thị tội. Nhưng mà từ đâu mà ra? Không phải từ như thị văn. Cho nên cái câu này cũng là một pháp tu. Con nguyện từ nay con chỉ như thị văn thôi, như thị nhãn thôi. Thí dụ quý vị nói: trời, tôi cúng vô chùa nhiều quá, không biết tiền đi đâu. Muốn biết đi đâu lên chùa thấy biết. Hàng tuần bao nhiêu người về chùa ăn cơm, hàng tuần bao nhiêu điện nước, chi phí, thí dụ vậy. Cho nên lên cái là mình thấy rõ ràng như thị việc, như thị quả, như thị hành. Thấy được như vậy, như thị nhãn, có con mắt thấy như thật, thấy như vậy đó, không có sai. Còn mình mà chỉ có nghe mà không thấy, không, hoặc là không đích nghe, không đích thân nghe, thì không nên. Tại vì có thể là mình tạo những cái lỗi lầm. Cho nên xin thưa đại chúng là đây nè, quý vị lại nè: như thị thân, như thị nhãn, như thị nhĩ, như thị tỷ, như thị thiệt nè, Như thị ý, như thị kiến, như thị văn, rõ ràng không? Như thị dụng, dụng đây là gì? Là công dụng. Ví dụ như mình nói ở trên này mà mình bắt chi microphone, bắt chi speaker, nhưng mà không có cái đó là sao mà nó có công dụng được. Bây giờ đi ra ngoài cũng có thể nghe. Nguyên tâm đấy, mình bắt cái tivi ngoài sau đó, để mai mốt mà đông quá thì mình có thể có thể được ở ngoài sau đó. Cho nên cái đó là như thị công, công dụng tốt đó. Hay lắm. Cho nên mình học kinh Phật á, và ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Như thị dụng, như thị hành. Hồi nãy thằng bà nói đó, khi mình như thị kiến, như thị văn, rõ ràng như thị hành, mà khi thấy được như vậy là bảo đảm như thị ái kính, như thị ái. Chữ ái này là gì? Ái này là mến thương. Như thị kính là quý trọng. Đó. Cho nên là từ cái câu mà 430 cho tới câu 441 là dạy chúng ta tập phải sống và tu cho được cái pháp như thị. Chính Ngài A Nan, Ngài mở kinh, mở đầu một bài kinh mà Ngài sợ không tin, cho nên Ngài nói là sao? Như thị ngã văn. Tôi nghe như vậy đó, không có phải là tôi nghe ai nói mà tôi nghe đúng, đúng như là đúng như vậy tôi nghe. Có chỗ người Việt mình dịch nhiều cách lắm. Có người thì sẽ dịch là đúng như thật tôi nghe. Có người sẽ dịch là như vậy tôi nghe. Có người dịch là tôi nghe như vậy. Đó nè. Rồi có người dịch rõ nữa. Như vậy tôi mở ngoặc, A Nan đóng ngoặc, từng nghe Đức Phật nói. Chữ ngã đó là ngã đang xưng Ngài đó. Bốn trăm bốn mươi hai, Nam mô lễ ngã Như Lễ Quán Thâm Bồ Tát. Chữ ngã này là gì? Chữ ngã này không phải là mình nữa. Chữ ngã này nghĩa là Như Lai, là Phật. Cái câu này dịch là lễ như lễ Phật, như lễ Quán Thâm Bồ Tát. Hay nói ngược lại, lễ Quán Thâm Bồ Tát như lễ Phật. Mình lễ cái tâm từ bi của mình. Người nào có lòng từ bi thì giống như người đó đang lại Phật. Lễ ngã như lễ Quán Thâm Bồ Tát. Cận ngã như cận Quán Thâm Bồ Tát. Gần thân cận Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là người không có dao động. Có người dịch nè, có chỗ giải thích Như Lai là gì? Người nói sao làm vậy gọi là Như Lai. Không có nói khác, không có làm khác. Ví dụ mình nói mình sẽ tổ chức khóa tu mùa xuân ở Tây Thiên thì sẽ mở khóa tu ở Tây Thiên. Cận ngã như cận Quán Thâm Bồ Tát. Chữ cận này là gì? Cận này là thân cận đó. Nam mô đắc ngã như đắc Quán Thâm Bồ Tát. Đắc, chữ đắc này là gì? Chữ đắc này là thể nhập vào được mình với Đức Như Lai là một. Thể nhập vào Đức Như Lai. 445. Ức ngã như ức Quán Âm Bồ Tát. Chữ ức này là gì? Là nghĩ nhớ. Nghĩ nhớ đến nhà. Hồi nãy cái câu trước kia mình có học đó. Mình sẽ được cửu ức đó. Tức là mình được các Đức Như Lai nhớ nghĩ đến mình. Thì bây giờ đây nè, mình mà có nhớ nghĩ đến Đức Như Lai thì cũng giống như mình nhớ nghĩ Quan Âm Bồ Tát. Nam mô sự ngã như sự Quán Thâm Bồ Tát. Sự này là gì? Chữ sự này là thờ kính, hay là kính thờ. Thí dụ như các chú mà học luật sa di đó, Mà cái chương thứ nhì, cái oai nghi thứ nhì của một vị sa di là sự sư. Chữ sự là gì? Sự này là kính thờ. Sự sư là gì? Là kính thờ thầy. Tới mình đi, mình hầu thầy, mình chăm sóc cho thầy, mình kính thầy, đó là sự sư. Đây là gì? Đây là sự Phật. Kính thờ Phật. 447, cúng dường ngã như cúng dường Quan Âm Bồ Tát, cúng dường Phật. Tịnh tăng nghiệp Quán Thế Âm Bồ Tát. Tịnh tăng nghiệp là sao? Ba nghiệp là gì? Thân, miệng, ý. Sạch ba nghiệp. Hôm nay mình về đây mình tu ba ngày, đó là mình đang thanh lọc tam nghiệp của mình đó. Mình đang thanh lọc tam nghiệp đó. Đắc Quan Âm diệu hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, được cái danh hiệu màu nhiệm. Đắc Quan Âm diệu hiệu, diệu hiệu tức là danh hiệu màu nhiệm. Bây giờ ở đây ai cũng có pháp danh hết đúng không? Giờ mình ứng dụng, mình tu sao mà mình đúng như cái tên của mình đó, diệu hiệu đó. Ai cũng có hiệu hết á, nhưng mà có làm cho cái hiệu của mình nó trở thành ra màu nhiệm hay không? Ví dụ như Pháp Hòa, tên Hòa mà lúc nào cũng gây kiếm thì vậy thì đâu Hòa được. Tôi còn nhớ hồi đó, lúc đó là 16 tuổi, đi học lấy xe. Trời, mình biết lên cái xe mình sợ gần chết. Con mắt mình nó trừng ra, thì cái chú mà dạy lấy xe, chú nói, chú tên Hòa mà con mắt chú không Hòa chú nào hết. Thôi là để quý vị nhớ nha, ai cũng có hiệu hết á, nhưng mà mình phải sống cho được với cái hiệu của mình, thôi gọi là diệu hiệu. Ở đây nhiều người diệu lắm phải không? Nhưng mà có diệu không? Hay cứ nhắc. Ở đây cũng có người tịnh phải không? Hay mà có tịnh không? Hay động hả? Đó, ví dụ như có người ngọc. Ngọc là gì? Ngọc là đá quý. Mình là đá quý không? Đó, trên ai cũng có diệu hiệu hết. Bây giờ nói pháp danh ra, người nào pháp danh cũng đẹp hết á. Người nào pháp danh cũng đẹp hết á. Trung nghĩa là người sống phải có tình nghĩa. Trung đức là người sống phải có đức, ví dụ vậy đó. Trung thiện là người sống phải lành mạnh. Chứ mỗi một cái tên có cái nghĩa. Trung hội nghĩa là mình phải hội đủ những cái diệu nghĩa, những cái giáo lý. Cho nên ai cũng có diệu hiệu hết. Quy y là mình có pháp danh, mà pháp danh là vị thầy đó đặt cho mình, là mong mỏi mình sống cho được cái tên đó. Có hai trường hợp. Nhiều khi thầy mình đó thấy mình có cái bản chất đó, thầy đặt cho mình tên đó. Rồi nếu mình kiểm mình thấy mình không có, phải làm cho có. Diệu hiệu. Nam mô trừ tam đồ khổ não. Tam đồ là gì? Ba đường. Chữ đồ này là đường. Ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trừ ba đường. Cho nên mình quy Phật bất đọa địa ngục, không có đọa địa ngục. Quy Pháp không đọa ngạ quỷ. Quy Tăng không đọa bàn sanh. Người nào quy tam bảo không rơi rớt. Không rơi rớt không có nghĩa là mình đăng ký cái tên mình vô cái ngày đó đó, cái mình nói con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng vào khỏe rồi đó, thôi bây giờ tôi khỏe rồi, ai muốn làm sao làm, tại vì về sau đời đời kiếp kiếp con đỏ không phải đâu. Lúc nào mình cũng phải nương tựa Phật, Pháp, Tăng thì nó mới không rớt xuống đó. Thí dụ giờ quy Pháp nha, quy Pháp là mình nương tựa vào lời dạy của Phật. Rồi bây giờ lời dạy của Phật, Phật dạy cái gì? Tu cái đó. Mà tu được cái đó đó thì mới không rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ví dụ như bây giờ Phật dạy mình có cái tánh nóng thôi, dễ nóng. Phật dạy mình phải thường quán từ bi, lấy lòng từ bi. Đó là học pháp của Phật dạy. Giờ luôn luôn học cái pháp đó, tu cái pháp đó, mà nó mới vừa lên, nóng phừng phừng lên tới đây, nó sắp sửa bực xuống con quy pháp liền. Quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bàn sanh. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là một loài quỷ đói. Mình thua người ta ăn trái, mình cảm thấy hình như mình thiếu thốn gì, mình nhục nhã lắm, thí dụ vậy. Cho nên cảm thấy phải trả lại một câu đó thì bắt đầu mình thấy thỏa mãn. Chứ mình còn muốn hơn thua, có nghĩa là mình đang đói. Cho nên trừ tam đồ là vậy đó. Cho nên chữ quy y là vậy đó. Quy là mình quay về, y là mình nương tựa. Ngày xưa mình đi lang thang, không có ngày về, không biết ở đâu. Cái bài hát những lời kinh thiên, trong đó Pháp Hòa có một câu: mình đi mà mình thấm nhiều cơn mưa gió, cuộc đời đầy hoang vu nên để ngày đi xa tích. Mình sống một ngày hôm nay mình không có trọn vẹn, mình cứ hoang vu. Cho nên Phật có dạy một bài kinh là tâm hoang vu. Nam mô Pháp giới đắc thanh lương. Pháp giới là gì? Pháp giới là những cảnh giới. Pháp giới này có hai phần, sự và lý nha. Mình học sơ thôi, hôm nay có dịp mình học hai chữ pháp giới riêng. Pháp giới có hai phần, sự và lý. Sự là gì? Sự là những cảnh giới mình đang sống. Ví dụ như cõi Phật là một cảnh giới, một pháp giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, cõi trời, cõi Atula, vân vân, mười cõi là những pháp giới. Rồi có một cái pháp giới nữa về lý á, là tất cả chúng sanh, người, vật đều có Phật tánh. Chứ ai cũng có cái pháp giới của mình, pháp giới tánh. Cái đó gọi là pháp giới tánh. Ai cũng có cái tánh của mình, nhưng mà tánh nó thiện hay ác là tùy. Cho nên bây giờ mình làm sao cái pháp giới mình nó được thanh, thanh lương. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ngày hôm nay mình lên đây, mình ở đây, pháp giới mình nó có thanh lương không? Ý nó là cái không khí, những cái environment, những cái môi trường ở đây nó tốt không? Tốt. Đó là một hình pháp giới thanh lương. Đó là bên ngoài. Rồi bây giờ nội tâm mình, pháp giới tánh mình có thanh lương không? Thanh lương. Đó, xử lý viên dung. Bên ngoài trời xanh mây trắng rất đẹp, bên trong mình cũng rất đẹp. Ngày hôm nay mình đi đứng nằm ngồi mình cảm thấy rất an lạc. Chữ thanh lương là trong sạch. 452 là dịch thoát chúng sanh chứ khổ. Tức là mình ý muốn nói là mình dễ độ thoát các cái khổ của chúng sanh. Có nhiều khi người ta khổ, mình không có cách giúp. Bây giờ mình tu cái mình học Phật nhiều đó, mình học giáo lý nhiều, tự nhiên mình có cái cách, mình thấy người ta khổ mình có cách giúp. Mình có cách mình an ủi người ta. Nam mô Quán Kỳ Âm Thanh Như Đắc Giải Thoát. Nghe thấy âm thanh của con đều được giải thoát. Quý vị nhớ trong cái bài sám không? Cái bài sám mà cái gì đó, thấy được tướng con, nghe được tiếng con, kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Bài đó bài sám viên mãn đó. Chỉ cần nghe danh thấy hình, Phật Bà nhớ cái bản dịch là chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau. Chỉ cần thấy dạng của con, thấy cái tướng đó, nghe tiếng con, chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài thoát khổ ngục hình đớn đau. Dịch từ cái câu tiếng Hán: kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Bốn trăm năm mươi bốn, sử độc dược biến thành cam lộ tương. Chữ tương này không phải là tương ăn, tương ăn một vết tương ăn gỏi đâu nha. Chữ tương này là nước, tức là khiến cho cái độc dược mà mình gặp đó, nó biến thành nước cam lộ. Không lẽ giờ người ta đưa cho mình chung nước độc về, cái mình đâu biết đâu, mình niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát uống vô cái nó sống nhăn ha. Không, cái câu này mình phải hiểu vậy nè. Mỗi một cái lời nói, hành động mà người ta cố tình người ta làm mình khổ não, đó là độc dược. Mà mình nghe, mình biết rồi, biết nó như thị rồi, hồi nãy mình học đó, như thị văn, như thị kiến, thấy rõ như thị hành của người ta, không có đau khổ. Tôi tới chùa tôi công quả, tôi có an lạc. Chị la hét sùm, chị không an lạc. Tôi thấy tôi khởi lòng từ bi, tôi thương. Tôi nghe đúng như thật, chị có đang giận. Và tôi cũng nghe, tôi cũng như thật, tôi đang lên phân nữa. Nhưng mà tôi không để cho nó thành độc dược, tôi sẽ biến nó thành cam lộ tương. Nó kêu mình sắc cà rốt, mình mới vừa cầm cái dao sắc, chị kêu là ai cho sắc về, sắc kiểu khác. Còn không nó đi chỗ khác chơi, đi qua anh kia làm chuyện khác đi, để đây tôi. Trời ơi, nó không có đạo tràng chút nào hết. Lúc đó nó thành ra cái đoạn trường trong cái đạo tràng. Mà người mà mới phát tâm đó nghe, dễ bị độc dược lắm. Mà người ở chùa lâu nào á, độc dược nhiều đấy. Nó lạ vậy. Cho nên mình phải làm sao mình có cái cam lộ tương. Từ cái hành xử của mình, mình cũng công quả, người khác cũng công quả. Ta tới ta công quả mà, ai cũng bỏ công ra để có quả. Người kia cũng muốn bỏ công để có quả, tôi cũng muốn có công, bỏ công để có quả. Cả hai ai cũng muốn quả hết. Nhưng mà làm sao hội người quả miệng, người quả lộ. Cho nên ở trong quy sơ gì, chứng đạo ca, Quyền Giác thiền sư có nói một câu: tuần tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tở ẩm cam lộ, tiêu dung đốn ngập bất tư nghì. Mặc cho người ta phỉ báng tôi, tuần tha bán, chữ tha là người đó đó, người khác đó. Nhậm tha phi, kệ người ta thị phi tôi. Tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Cầm cái đuốc mà đốt trời lát, đuốc cháy, đuốc tàn thì cháy cái da tay của người đó. Đồ tự bì, bì là da, tự người ta đốt cháy da của người ta. Còn nếu mà không cháy nữa thì cái đuốc đó nó rụng những cái tro xuống phỏng tay người đó. Hiểu ý không? Tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ, tự bì thiêu thiên nè, cầm đuốc đốt trời, tự cháy tay. Bây giờ mình nè, ngã văn khắp ở ẩm cam lộ, tôi nghe mà giống như muốn uống nước cam lộ vậy đó. Ẩm cam lộ, ẩm là uống. Tôi nghe ngã văn khắp ở ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, đưa bao nhiêu tôi uống bao nhiêu hết, bất tư nghị, nói không thể được. Ê, cái ly nước này uống hết nha, đưa một lu uống hết luôn nha. Mà có một thứ khác người ta đưa mình hoài. Tuần rồi tôi đi chùa tôi gặp chị rồi, tôi tránh chị tuần này rồi mà sao tôi gặp nữa. Ở đâu mà sao gặp hoài vậy ta? Giờ uống đi, uống cho nó bất tư nghị. Nhiều khi mình phải nhận diện những cái đó. Thật sự xin thưa đại chúng là mình cạo đầu mình tu mình ở chùa rồi cũng chưa chắc là mình có cam lộ mỗi ngày đâu. Nhiều khi mình cạo đầu mặc áo rồi mà mình nói chuyện với người tu với nhau mà cũng giống như là mình nói chuyện người đời vậy, thì nó cũng vậy đó. Cho nên nhiều lúc nghe mình im, xong mình nói cam lộ tương, tịnh thủy trong bình từ trong tay Bồ Tát, rót lên sa mạc thành biển xanh mênh mông. Học câu đó đi. Nhiều khi người ta đang khô gheo vậy, giống như sa mạc vậy gì. Mình có tịnh thủy trong bình nè, quý vị thấy Đức Quang Âm cầm cái tượng đó là người ta cúng vàng. Tịnh thủy trong bình từ trên tay Bồ Tát, rót lên sa mạc thành biển xanh mênh mông. Cái đó là một pháp đó nha. Cái bài đó là một pháp đó. Học thuộc câu đó là mỗi lần mà sắp sửa đọc dược tới, là còn không học thuộc câu này. Nam mô sử độc dược biến thành cam lộ tương. Đừng bữa nào đọc lộn, nam mô sử độc dược biến thành bò bía tương. Sử độc dược biến thành cam lộ tương. Hằng ngày đó mình sẽ gặp nhiều lắm, mà ra mà làm việc nhiều chừng nào á là đụng chạm nhiều chừng ấy. Nhưng mà quý vị nhớ không, nó có hai danh từ, một là đại ẩn, hai là tiểu ẩn. Và cổ đức người ta định nghĩa chữ đại ẩn là sao, tiểu ẩn là sao. Mình tưởng tượng là ô, trốn lên trên rừng trên núi là đại ẩn. Không, lên rừng núi ở là tiểu ẩn. Ở ngay nơi phùng hoa mà náo nhiệt mà tâm vẫn bình an làm Phật sự, đó là đại ẩn. Hay vậy. Hồi xưa Pháp Hòa tưởng đâu là đại ẩn tiểu ẩn, cái kiểu như mà Pháp Hòa nghĩ. Khi mà đọc được lời của chư tổ mới thấy mấy lâu nay mình lầm. Tại vì sao gọi là tự hứng? Mình lên đó có ai chọc ghẹo mình gì đâu mà mình gọi là không có đại nhẫn. Nhưng mà mình đi vô này, người này quẹt một chút, người kia mài một chút, mình bình an được. Đại ẩn. Cho nên là mình học được hai chữ đó, đại ẩn, tiểu ẩn. Thí dụ giờ mình lỡ mà vừa xin thưa đại chúng đây, mùa hè năm nay mình có nhiều việc làm lắm, và mình cũng có rất nhiều những Phật tử ở xa đến đây. Người ta nghe danh tiếng của mình đó, nhưng mà danh gì không biết à. Giờ đây có Phật tử mới, ông bà mới nói với một Phật tử thân, nói mình sáng hôm sau Đừng mang tiếng là tôi mừng rồi chứ tôi không hay nổi tiếng đâu. Không mang tiếng là mừng là hú vía rồi. Ham chi nổi tiếng. Mà thường thường á, mình nổi là nhờ bột không à. Cái bột nổi không có ham. Cái việc mình cứ làm giống như ở đây vậy đó ha. Huynh đệ chúng ta có khả năng bao nhiêu mình làm nhiêu, mình tổ chức, mình tu trong cái phạm vi của mình, mừng rồi, vui rồi. Đâu có ham mà coi như là mình bị mình không có nhân sự, mình không có khả năng. Tài mình thì hèn, đức mình thì mọn, mình đâu có thể, đâu có dám nghĩ chuyện đó. Cứ làm những cái khả năng của mình. Ai mà cái một hôm mà ngồi nói chuyện năm 2003 đó, và nói là mùa hè nay quý vị được nghỉ holiday đó, về chùa ở 10 ngày đi, huynh đệ mình tu 10 ngày đó cho vui. Vậy mà thoáng một cái đã 7 năm rồi, 7 khóa tu rồi. Mới đầu không là làm là mình chỉ nghĩ sao? Đền ơn thí chủ. Tại vì quý vị về chùa, quý vị công quả suốt một năm. Phó Hòa muốn quý vị nghỉ ngơi 10 ngày để tu học. Công quả thì cũng cần, làm việc thì cũng cần, nhưng phải cho quý vị có giờ quý vị nghỉ ngơi tu học. Cho nên á, là mình làm trong cái khả năng của mình. Mình cứ tu học như thế này là mình đủ vui rồi, đủ hạnh phúc rồi. Không cần nói. Thường thường láng là do đánh. Đánh bóng nó mới láng. Còn bình thường tự ngọt nó, cho nên không dám nghĩ tới. Thôi hôm nay mình tới câu này thôi. Chiều nay mình sẽ tiếp tục. Quý vị thấy mấy câu trong kinh, trong cái sám pháp này hay không? Hay lắm. Học thuộc câu này nha. Sử đặc dược biến thành trang lộ tương, làm một câu thần chú. Giờ tự mỗi người mình, ai biết chúng sanh bệnh của mình đó, hiện câu trong này làm câu linh chú của mình. Tự mình tìm một câu linh chú cho mình. 500 câu không lẽ mình tìm ra không được một câu nào bỏ túi sao? Không bà luận được mấy câu rồi đó. Mà thấy câu nào cũng hay hết. Câu nào cũng là một cái câu quý giá để bỏ túi xà dây. Cho nên là cái câu Pháp Hòa tâm đắc, châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay một cốc kim cương sáng chói long lanh suốt cả đêm ngày. Này, tối nay mình ở đây nha, mình nghe được cái tiếng của núi rừng nha. Sáng ngày mai mình giữ im lặng nha, để mình nghe được cái tiếng chim hót. Mình đừng có đánh mất nha, tại vì mình chỉ có một buổi sáng để nhìn mặt trời lên. Châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay một gốc kim cương sáng chói long lanh suốt cả đêm ngày. Này người giàu sang bậc nhất, tha hương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý. Mỗi phút là mỗi viên ngọc quý. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Hay không? Những câu thơ đó rất hay. Cho nên mình mà có tu, mình có học, thì mình mới thấy được cái sâu xa, cái màu nhiệm của Phật Pháp. Nuôi dưỡng con người mình, nuôi dưỡng cái tâm chúng sanh của mình. Xin chúc đại chúng có buổi chiều an vui. Chúng sanh